Chương 263, lưu lại hẹn đi cùng mỹ nữ sủng vật, canh ba cầu toàn đặt, vẩn tiện tay đem hắc ám thần thư đã cổn giao cho ẩy lìn. Khi nhìn đến quyển sách này, ánh mắt của nàng liền có một tia thay đổi, ma lực thật cường liệt, hơn nữa trong đó còn ẩn tàng một tia sức mạnh nguyền rủa. Khó trách người xem quyển sách này sẽ xảy ra vấn đề. Đang trầm ngâm sau một hồi, ấy liền nghiêm túc nói, ta có nắm chắc khu trừ nguyền rủa trên quyển sách này, nhưng là nếu như ta ở cái thế giới này làm như thế, ngay lập tức sẽ bị ngươi nhắc tới ma thần đó cho phong tỏa, có thể sẽ đưa tới hậu quả không cách nào dự đoán, cho nên, ta hy vọng có thể đem quyển sách này mang về, để cho ta hoàn toàn đem nghiên cứu hiểu được sau, lại đem ma pháp bên trong truyền thụ cho ngươi. Nếu như là người bình thường, vẫn căn bản không có thế có thể làm cho nàng mang đi sách ma pháp chân quý như vậy. Nhưng nếu là quân viên, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tại ký kết khế ước sau, ấy liền hài lòng đem hắc ám thần thư đã cồn bỏ vào trong không gian hệ thống của mình. Sau đó, nàng quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ trên sân cỏ đang cùng Mọt Tờ Dừng cùng với Nhung Mao Hi Hi Wendy, trên mặt đã lộ ra như có điều suy nghĩ mười biểu tình, cùng lúc ở ta chung với nhau, Wendy rất ít cười như vậy đây. Vẫn suy nghĩ một chút nói, dù sao là con nít, cùng tuổi tác kém không xa nữ hài cùng với sùng vật ở chung một chỗ, khẳng định càng thêm vui vẻ. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, Mọt Tờ Dừng cùng tuổi tác của Jin Cung đều là lấy ngàn năm qua tính toán. Bất quá tính cách của các nàng nói như thế, hẹn đi có lúc đều so với các nàng thành thục. Nhìn lấy bộ dáng vui vẻ của hẹn đi, Aileen cũng có chút ít bất đắc dĩ. Bởi vì trước kia bệnh lạ, nàng dứt khoát lựa chọn và ở trong thâm sơn vắng vẻ, thời gian dài, hẹn đi như vậy tiểu hài tử tự nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch. Nghĩ đến ban đầu cái đó rủ bùa kéo lao nhân, thậm chí không tiếc dùng ma pháp làm ra một đám ảo ảnh nhân loại tới thành lập cách xéo tơ, chính là vì dỗ hẹn đi vui vẻ. Aileen cũng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút không để mắt đến cảm thụ của Wendy. Suy nghĩ một chút, Aileen thở dài, nhìn lấy và nói, nhân viên quản lý, ta có thể để cho Wendy ở chỗ này ở lâu mấy ngày sao, thẻ xuyên Việt ta có thể thay nàng ra. Liên để nàng tốt may ở chỗ này vui đùa một chút đi. Lúc này nàng ngược không có nói gì không cho hướng Wendy ra tay các loại. Mới vừa ở gần ánh mắt nhìn Wendy nàng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đó chính là một loại nhìn về đáng yêu động vật nhỏ cưng chịu ánh mắt. Vẫn nghe mừng rỡ, mặc dù không có tâm tư gì xấu, nhưng là có thể có như vậy một cái khôn khéo đáng yêu nữ hài lưu ở trong biệt thự, hắn chỉ là nhìn lấy tâm tình liền sẽ tốt hơn một chút. Nói không chừng, hai nha đầu quê mùa kia cùng với hẹn đi ở chung một chỗ lâu rồi, cũng có thể học hiểu chuyện một chút. Hắn còn đang làm mộng đẹp, đống nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ trên sân cỏ chuyển tới hẹn đi tiếng kêu sợ hãi. Ai nha mèo nhỏ làm sao biến thành một cái cạch linh lợi nữ nhân ẩn hơi chấn động một chút, cơ hồ không dám nhìn sang dương mắt nhìn lên, quả nhiên chỉ thấy nệ cổ lại biến trở về hình người, cả người trên dưới chỉ tại trên cổ chụp cái vòng cổ, sung sướng mà ở bên cạnh hẹn đi nhảy tới nhảy lui, sau đó dứt khoát nhào tới trên người nàng đi liếm mặt của nàng. Hoa nha ngươi là người nào a không? Muốn dựa đi tới a hẹn đi đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay loạn đẩy. Kết quả vừa vặn đẩy tới hai cái nhuyễn miên miên đổ vật lên. Nàng sửng sốt một chút, trên mặt càng là đỏ đều nhanh toát ra hơi nước rồi cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, bởi vì kích thích quá lớn, hẹn đi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lâm nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trên sân cỏ nệ cổ, ấy lìn đầu tiên là ngẩn người, nhưng là thân là đỉnh cấp ma đạo sĩ nàng lập tức liền phản ứng lại, nghiêng đầu qua, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm luôn nói. Đem nữ nhân biến thành mèo, sau đó làm sủng vật nuôi sao không nghĩ tới ngươi còn có như vậy mới tốt đây. Ấy lỉn vốn là am hiểu thay đổi pháp thuật, có thể đem nhân loại biến thành con chuột. Hơn nữa nàng cũng đã từng nghe nói, một chút ác thú vị quý tộc sẽ mời am hiểu biến hóa hệ ma đạo sĩ, đem mỹ nữ biến thành mèo chó, sau đó làm thành sủng vật quyền nuôi hiệp, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Vần thời khắc này mới là dở khóc dở cười, liền vội vàng giải thích với nàng. Thật ra thì sau khi lời ra khỏi miệng, ấy lín liền biết có chút không đúng, bởi vì nàng cũng không có ở trên người nệ cổ cảm ứng được ma lực. Nghe được còn giải thích, nàng mới nhẹ khẽ hừ một tiếng, đứng lên đi hướng sân cỏ. Chờ đến ấy lín đem hẹn đi đánh thức sau, sai nửa ngày mới để cho nàng lý giải, nệ cổ thật ra thì chính là một cái thích đem mình biến thành mèo nữ hài. Nhưng da mặt mỏng hẹn đi vẫn là rất ngượng ngùng, liền nệ cổ lần nữa biến thành mèo sau. Nàng cũng không dám nhìn thêm nàng, chớ đừng nhắc tới giống như trước một dạng ôm lấy trả mò nàng rồi, làm cho nệ cổ không rất cao hứng. Vốn là ấy Lin cầm hắc ám thần thư đạ cổn sau liền chuẩn bị trở về thế giới của mình đi nghiên cứu, nhưng là tại trải qua một lớp náo nhiệt này sau, nàng quyết định hay là trước lưu lại trông nom hẹn đi, để tránh ở nơi này lại xuất hiện ý đồ xấu gì, đem thuần khiết hẹn đi dọa sợ. Nhìn thấy ấy Lin đi theo hẹn đi một bộ che chở non nớt gà mái tựa như, vẫn trong lòng cười khổ sau khi, cũng không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn nghệ cô một cái, sợ đến nàng meo meo kêu trốn. Vốn còn muốn đi trêu chọc một chút đáng yêu hẹn đi, mắt thấy đã không có cơ hội, vẫn dứt khoát tiến vào rút thưởng quần. Vừa vào bầy, chỉ thấy lần trước đi thế giới vua hải tặc các quần viên, đang thảo luận từng người rút được phần thưởng, siêu S nữ vương, ta rút được hải quân lục thức tu luyện pháp, cảm giác vật này đối với ta không có gì tác dụng a sổ củ hảo mì xạ kỳ, ha ha, ngươi coi như tốt rồi. Ta rút được một cái rổ mì no mi bảo là muốn chết sau đó mới có thể phục sinh hơn nữa thậm chí có thể biến thành một bộ xương khô đây thật là quá kinh khủng nếu như biến thành một bộ xương cái kia sống lại cùng. Chết khác nhau ở chỗ nào Suzuki Satoshi, thời gian cách tắt đi máy chủ đã càng ngày càng gần, hiện tại ta buổi tối đều ngủ không yên giấc ga vừa nhắm mắt đã nhìn thấy chính mình biến thành khô lâu a sổ củ hào mì Saki, ách, thật có lỗi. Ta không phải cố ý nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Suzuki Satoshi, ai, được rồi, đưa đầu rụt đầu đều là một đau, có lúc ta đều đã thấy ra, ngược lại ta ở chỗ này cũng là một cái xa xúc. Nói không chừng đến dị thế giới còn có thể sống đến đặc sắc một chút siêu S nữ vương, có chí khí cái này mới là lời nên nói nam nhân bất quá lần trước trong người cùng đi thế giới vua hải tặc, có người rút được lợi hại trái ác quỷ sao Zuzuki. Ta chỉ rút được một cái ở hòa Nomi, cái này có tác dụng gì à dùng để tẩy tìm sao nhìn đến đây, Vẩn bỗng nhiên trong lòng hơi động, phát biểu hỏi. Vẩn, lần trước ta cộng lấy được cái đồ thần long trái cây, Sozo Nomi của Big Mom, Hito Nomi của Sen Goku, cùng với rẻ mì Nomi của Dâu Đen, có người có hứng thú, có thể cùng ta trao đổi.